Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, chương 1201. Giết thần mộ, ta vì cái gì không thể tới nơi này, đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi. Quỷ thánh nữ không phục, dương lên cái cằm, không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói, ngươi làm sao trực tiếp tới lòng đất phương diện. Không có đi giết thần mộ tiếp nhận truyền thừa đem chính mình tu vi tăng lên lại tới nơi này. Giết thần mộ tiếp nhận truyền thừa, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ. Nghi ngờ trong lòng cũng bỗng nhiên mở ra. Quả thật giống như hắn suy đoán. Tại cái này sát lộ bên trong, có một chỗ bí cảnh có thể để người ta tăng thực lực lên. Chỉ là không nghĩ tới chỗ này bí cảnh sẽ ở mặt đất phương diện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân sững sờ biểu lộ, quỷ thánh nữ tức giận chừng Mạc Thanh Vân một chút, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi sẽ không phải không biết giết thần mộ a, ếch. Mạc Thanh Vân lúng túng cười một tiếng, lắc đầu nói, liên quan tới cái này giết thần mộ, ta đúng là không biết, quỷ thánh nữ bó tay rồi, trọng yếu như vậy tin tức. Mạc Thanh Vân vậy mà không biết, gia hỏa này cũng quá sơ ý đi. Đương nhiên, để quỷ thánh nữ càng thêm buồn bực, vẫn là Mạc Thanh Vân tại không có tiến vào giết thần mộ tình huống dưới. Vậy mà cũng có thể trong lòng đất phương diện giết đến khí thế ngất trời. Loại này năng lực, để trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ cảm giác bị thất bại. Ta biết giết thần mộ vị trí, chúng ta liền đi qua đi. Quỷ thánh nữ đứng dậy vuốt ve bụi đất trên người, hướng Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, nàng nhấc chân hướng phía trước đi đến, nhìn thấy quỷ thánh nữ đi hướng tiến đến, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo nàng cùng một chỗ hướng mặt đất phương diện trở về. Ít khi, Mạc Thanh Vân hai người tới liên tiếp mặt đất thông đạo, để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Bây giờ cái lối đi này bên trong, vậy mà lại xuất hiện vô số nhện yêu thú. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít nhện yêu thú, Mạc Thanh Vân trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Hắn nhớ rõ, trong thông đạo nhện yêu thú bị hắn giết hết a. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ lúc. Bên cạnh quỷ thánh nữ cười nhạt một tiếng, đoán được Mạc Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, giải thích nói. Mỗi một đầu dũng giả trong thông đạo đều có một cái chân tiên cảnh mẫu trùng tồn tại. Cái này chân tiên cảnh mẫu trùng không có cách một đoạn thời gian liền sẽ bài xuất đại lượng yêu thú xuất hiện. Chân tiên cảnh mẫu trùng nghe được quỷ thánh nữ như vậy giải thích, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, đồng thời cũng minh bạch nhện yêu thú làm sao tới. Lúc trước hắn vừa mới tiến hoang vu sa mạc thời điểm, không thì có một cái sa long cổ trùng mẫu trùng, tại phóng thích ra vô số sa long cổ trùng, dùng cái kia mẫu trùng phóng thích sa long cổ trùng tốc độ. Muốn để cái lối đi này bên trong che kín yêu thú, đúng là cần không được bao dài thời gian. May mà chính là, những con nhện này yêu thú số lượng mặc dù rất nhiều, nhưng chúng nó thực lực cũng không phải là rất mạnh, tối cường cũng bất quá mới thiên nhân cảnh nhất trọng. Dùng Mạc Thanh Vân thực lực hôm nay, muốn đem những con nhện này yêu thú đánh giết, cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian thôi. Quỷ, ngươi đến phía sau của ta đến, ta đến giết những con nhện này yêu thú mở đường. Mạc Thanh Vân đối quỷ thánh nữ bàn giao một câu, hắn liền đi tới phía trước. Bắt đầu động thủ đồ sát tiến tới gần nhện yêu thú. Cuồng viêm liệt nhật, tại Mạc Thanh Vân phóng tới những con nhện kia yêu thú thời điểm, hắn cũng đem liệt nhật hộ thuẫn thi triển đi ra, chống cự xung quanh nhện yêu thú đánh lén, cùng tăng lên hắn giết quái tốc độ. Dùng Mạc Thanh Vân kinh khủng nhục thể cường độ, đối mặt chúa tể cảnh thực lực quái vật công kích, hắn cũng không cần làm bất luận cái gì phòng ngự. Bởi vậy liệt nhật hộ thuẫn tác dụng chủ yếu vẫn là gia tăng hắn giết quái tốc độ, cùng bảo hộ phía sau hắn quỷ thánh nữ. 3333 tại liệt nhật hộ thuẫn kinh khủng hỏa diễm lực lượng dưới. Xung quanh một chút tu vi hơi thấp chúa tể cảnh nhện yêu thú. Như là củi khô bị thiêu đến phát ra thanh thúy tiếng vang. Cho dù là những cái kia thực lực hơi mạnh nhện yêu thú. Tại cái này hỏa diễm chi lực đốt cháy dưới. Cũng bị thiêu đến thực lực giảm lớn. Không có tiến hành công kích năng lực. Thấy cảnh này về sau. Đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng quỷ thánh nữ. Lập tức trừng lớn lấy đôi mắt đẹp nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Một câu cũng nói không nên lời. Quá kinh khủng. Lúc đầu nhìn xem giết quái trên bảng xếp hạng. Mạc Thanh Vân giết quái số lượng đổi mới tốc độ. Nàng tự đoán được Mạc Thanh Vân giết quái tốc độ nhất định rất nhanh. Nhưng nàng chân chính tận mắt thấy một màn này. Nàng vẫn là không nhịn được trong lòng khiếp sợ. Bởi vì Mạc Thanh Vân giết quái tốc độ thực sự quá nhanh. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền mang theo quỷ thánh nữ đi về phía trước vài trăm mét. Những nơi đi qua, không có để lại một cái còn sống nhện yêu thú. Ở trong quá trình này, quỷ thánh nữ cũng giết không ít nhện yêu thú. Đem Mạc Thanh Vân bỏ sót nhện yêu thú toàn bộ chém giết. Tại chém giết nhện yêu thú quá trình bên trong. Quỷ thánh nữ trong lòng không khỏi cảm khái, đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng giết quái thực sự quá dễ dàng. Nhưng nếu không có Mạc Thanh Vân tại phía trước đồ sát, cho dù lấy nàng thiên nhân cảnh nhị trọng tu vi, muốn đánh giết những này chúa tể cảnh nhện yêu thú, cũng không phải một chuyện rất dễ dàng. Sau đó thời gian, ngay tại Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng giết quái bên trong. Một chút xíu trôi qua mà đi. Hai ngày sau, tại Mạc Thanh Vân hai người điên cuồng đồ sát dưới. Bọn hắn xuyên qua đầu này dũng giả chi đạo. Đi theo ta, đi vào dũng giả chi đạo bên ngoài. Quỷ thánh nữ đối Mạc Thanh Vân ngọt ngào cười một tiếng. Hướng phía hoang vu sa mạc chỗ sâu tiến đến. Nhìn xem quỷ thánh nữ cử động. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Đi theo quỷ thánh nữ trước hướng hoang vu sa mạc chỗ sâu. Mạc Thanh Vân đi theo quỷ thánh nữ hậu phương. Hắn phát hiện quỷ thánh nữ đối cái này hoang vu sa mạc hết sức quen thuộc. Trên đường đi đều là xe nhẹ đường quen. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân tại quỷ thánh nữ dẫn đường dưới. Hắn đi tới một chỗ mộ cổ tràng trước. Những này mộ cổ bên trong đều tản ra khí tức cường đại. Có là thiên nhân cảnh, có là thiên tiên cảnh, hoặc là càng khí tức cường đại. Thanh Vân, nơi này chính là giết thần mộ. Những này mộ cổ bên trong, chôn giấu lấy đã từng sát lộ bên trên các cường giả. Đi vào mộ phía trước, quỷ thánh nữ mặt lộ vẻ kính quý biểu lộ. Chỉ về đằng trước mộ cổ giảng thuật thoáng cái, lại nói, cái này giết thần mộ bên trong. Hết thảy có 9.999 tòa mộ cổ. Mỗi một tòa mộ cổ bên trong đều chôn giấu lấy một vị cường giả tuyệt thế. Chỉ cần ngươi có thể được đến mộ cổ tán thành, liền có thể tiến vào mộ cổ bên trong thu hoạch được truyền thừa. Ân, ta đã biết, nghe được quỷ thánh nữ giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong lòng dâng lên một cỗ hiểu rõ chi ý. Có thể được đến loại này cấp bậc cường giả truyền thừa. Thực lực nghĩ không nhanh chóng đạt được tăng lên. Chỉ sợ đều là một kiện khó khăn sự tình. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ thời điểm. Ánh mắt của hắn thấy được từng đạo thân ảnh quen thuộc. Chỉ gặp kia Bách Biến Ma Tử, Thác Huyền, Sở Vân Quân cùng Hạn Lam bọn người. Đều tại chiều lấy giết thần mộ chỗ sâu đi vào. Muốn có được khí thế mạnh hơn mộ cổ tán thành, Mạc Thanh Vân, quỷ, tại Mạc Thanh Vân ánh mắt quét về phía Bách Biến Ma Tử bọn người lúc. Mấy người bọn họ cũng phát hiện Mạc Thanh Vân hai người. Đều là mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc ra. Hiển nhiên bọn hắn đều thật bất ngờ. Mạc Thanh Vân sẽ cùng quỷ thánh nữ cùng một chỗ, đi tới cái này giết thần mộ bên ngoài. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,